Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Nguyễn Hồng Ngọc Trân, người đã đem đến cho chúng ta hai tập truyện trước rất là hay, đó là Đêm Đông Đốt Đèn Kể Chuyện Ma và Chuyến Đi Sinh Tử. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại và bắt đầu một chặng hành trình với những câu chuyện ma có tên gọi là Ma Xứ Ruộng Đồng, với tập truyện đầu tiên có tựa đề là Quỷ Canh Địa Cá. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Ghe chiêu Cà Mau. Mạng ơi, mới có 50 kìa mà lên cầu cải lương ho quá trời quá đất. Đúng là tuổi già sức yếu, không có bị được với lớp trẻ bây giờ. Trời đất ơi, làm gì mà mới sáng ra tí than thở nghe não lòng dữ vậy? Cái gì mà tuổi già sức yếu, còn thấy tía phẻ re. Mới hôm nào còn lấy cán chổi trượt con chạy cái giáp sớm mà, về còn rầy con cả tiếng đồng hồ mới nghỉ. Nói không phải khen chứ, công nhận cái giọng chửi của tía khỏe thiệt. Mà sau này mới lên có một câu mà hụt hơi dữ vậy. Chú Năm đang cầm chổi lông gà, đang phủi phủi cái bàn thờ của vợ. Vừa lên một câu cải lương thì thằng Ba từ trong buồng đi ra. Thấy ông than thở, nó không kìm được mà chăm chọc. Nghe thằng con nói vậy, chú Năm quay lại liếc xéo, chỉa cây chổi vô nó mà chửi. Mày còn hỏi tại sao nữa hả? Không vì chửi cái thằng trời đánh mày á, thì tao đâu có bị đau hỏng. Báo hại bữa nay không có qua họp mặt với hội đờn ca tài tử của sớm được nè. Mới sáng mày đừng có chọc tao à, chổi lông gà tao đập lên đầu và biếu sao xui. Mà sáng nay trời mọc đằng tây hay sao mà giờ này mày còn ở nhà? Không ra quán bà Tư ngồi kiếm mối đi đá gà với tụi thằng Trọng hả? Tía làm như con trai tía bê tha, ăn chơi rồi đi chơi bời báo cha báo má vậy. Bữa qua anh Trọng chủ tối nay đi qua cái điện bãi thâu cắm câu, nên sáng nay ở nhà soạn mớ lưỡi câu. Chút xíu nữa ra đằng sau đào thêm mớ dung để tối làm mồi. Nghe nói ở mé địa của cá nhiều lắm, mà không ai lợi câu hết, sao kỳ ghê thế. Nghe thằng con bữa nay chịu đi mần, không có đi đá gà nữa, chú Năm có chút mừng thầm, khẽ cười trong bụng. Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, ông giật nảy mình. Mày nói đi cắm câu ở nhà ông Bảy Thâu hả? Ê, không có được nha mày. Kế bên cái địa đó có cái mã nghe đầu linh lắm mà, ai yếu bóng vía đi ngang là bị nhát hoài đó. Thôi thôi đi cắm chỗ khác đi, chứ tía thấy không có ổn đâu con. Nếu mà dễ ăn vậy á, tụi trong xóm nó thầu hết rồi, chứ đâu có tới lượt mày. Ôi mấy thằng trong xóm nó nhát cái, mà tự mình dọa mình thôi tía ơi. Qua con Vinh Trọng đi ngang nghía thử rồi, công nhận cá nhiều lắm tía. Mà ma có gì, con Vinh Trọng đi chứ có đi mình đâu sợ. Bây giờ có ma xuất hiện đi, thì con với ổng hai người. Tía không nghe cái câu mà hai đánh một không chột cũng què ha. Thằng Ba cà rỡn đáp lời. Chú Năm khẽ thở dài. Nó là vậy đó, xưa giờ kỳ lắm, chú nói có nghe đâu. Nhưng được cái nó thương cha má dữ lắm, chơi thì chơi nhưng mà cũng chịu làm. Ai kêu cái gì làm cái đó, không có việc thì nó đi cắm câu kiếm thêm đôi đồng chở búa. Dù nhà cũng khá giả, được đâu mấy chục công đất trồng tràm, chứ cũng không có thiếu thốn gì. Lại nói chú thím muộn con, thím Năm mất sớm, chú một mình gà trống nuôi con từ khi thằng Ba lên 6, mới đó mà đã gần 14 năm rồi. Thiếu thốn tình mẹ, cho nên nhiều khi tính tình của Ba Lùng nó ương lắm. Ấy vậy mà lại y như tính của ổng. Hai cha con ngang ngạnh như nhau, nên cứ nói được mấy câu đâm ra lại cự lộn. Nhưng mà cự vậy đôi khi nó cũng vui. Bữa nào mà thằng Ba đi cả ngày, tối trễ mới về, thì y như rằng cả ngày chú Năm cứ đi ra đi vô, thấy buồn buồn, thiếu thiếu gì đâu đó. Nhìn thằng con trai cầm cái xô đi ra sau đào dung, chú Năm lắc đầu, hướng mắt về phía bàn thờ vợ mà than: "Ôi, chừng nào nó mới chịu lớn đây, rồi chịu cưới vợ cho cái thân già này có cháu đây bà. Chắc đợi tôi theo bà nó mới cưới vợ quá." Nghe người cha than thở, bất giác thằng ba thấy não lòng. Nó cũng muốn cưới vợ lắm chứ, mà khổ nổi thấy tụi bạn có vợ rồi bị quản lý, thành ra sợ, dẹp bỏ cái suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Thằng ba cặm cụi mà đào dung. Thoáng chốc số dung trong chiếc xô đã được kha khá. Nó cất gọn một góc, rồi lại đi vô nhà lôi mớ dây cước cùng với lưỡi câu ra mà cột, đặng mà chuẩn bị cho chuyến đi cắm câu tối nay. Trời mới đó mà cũng đã xế chiều. Thằng ba vào bếp bới tô cơm ăn vội. Bữa cơm quê đạm bạc với mớ cá kho khô xả, thêm dĩa rau muống xào tỏi, nước luộc rau chú Năm nặng thêm trái chanh, nêm nếm chua chua ngọt ngọt. Ấy vậy mà ăn bắt cơm lắm. Thằng ba quất hẳn một cái tô bự, còn thầm cảm thán ông già nấu ăn càng ngày càng ngon, y như má nó hồi xưa. Nghĩ tới má, nó lại thấy nghẹn nghẹn. Sắp tới dỗ má rồi, xém xíu nữa là quên mất tiêu. Mấy bữa nữa huyện bên tới vụ thu hoạch, người ta đang kiếm người gặt rồi ở lại giữ lúa luôn. Thằng ba với anh Trọng tính qua bên bển xin việc, kiểu này nó phải bàn lại, chờ qua dỗ má mới đi được. Khẽ thở dài, ba Lùng ráng ăn hết miếng cơm rồi leo lên cái võng nằm đung đưa chờ anh Trọng qua. Hơn 8 giờ tối Trọng cũng qua tới, tay xách cần câu với xô mồi. Thấy thằng em đang đung đưa trên cái võng mà thẫn thờ, anh không kìm được chọc ghẹo mấy câu: "Nè thằng quỷ, nhớ nhung cô nào mà thẫn thờ vậy? Tính nằm đó hoài không đi câu không thần?" Thằng ba giật mình ngồi dậy, nó vừa soạn đồ vừa phân bua: "Nhớ nhung gì đâu anh ơi, em đang suy nghĩ chuyện quan trọng sắp tới nè. Dỗ bà già, chắc phải hẹn lại chủ ruộng bên kia cho anh em mình qua trễ mấy bữa. Dỗ má xong em mới đi được, nhưng mà em sợ người ta không chịu." "Thì mày cứ làm dỗ cho bác cái đi. Ông chủ đó là chỗ quen biết họ hàng bên nhà má của anh á. Để mai tao nhờ má qua nói một tiếng, qua trễ 2-3 ngày cũng có mất mát gì đâu. Mà sao lâu quá mày, xong chưa? Đi trễ tụi khác nó dành chỗ ngon mất á." "Xong rồi nè, đi thôi anh." Chú Năm qua nhà ông Tám chơi cờ chưa thấy về. Thằng ba đóng cửa, rồi xôi chiếc đèn pin. Hai anh em cứ vậy mà đi thoăn thoắt trên con đường đất. Đi qua mấy miếng ruộng, cũng tới cái địa nhà ông Bảy Thầu. Trời về đêm gió thổi từng đợt, làm cho đám cỏ dạt ra, lộ một cái mã đang nằm chiếm chệ gần sát cái mép đìa, khiến cho anh Trọng khẽ rùng mình. "Ê Lùng, hôm qua đi buổi sáng còn thấy đỡ, nay đi ban đêm sao tao thấy ớn ớn mày ơi. Hèn gì mà cái tụi trong xóm nó sợ. Hay là kiếm chỗ khác đi câu đi mày." "Sợ gì anh ơi, anh không nghe cái câu hai đánh một không cho cũng què hả? Bây giờ có con ma nào mà hiện ra, không lẽ hai anh em mình làm lại nó?" Thấy thằng em nó cũng có lý, thêm phần nhìn mặt nước nổi đầy bọt khí, chắc là dưới nhiều cá lắm, nên cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi sợ trong lòng. Trọng phụ thằng em nhét mồi vô lưỡi câu, rồi hai anh em quăng cần ngồi chờ cá cắn mồi. Y như dự đoán, ở đây cá nhiều, thêm phần không có ai câu cho nên cá nó dạng. Mới quăng cần được chút xíu đã dính rồi. Thằng ba thu cần lên, thấy dính một con cá lóc to bằng bắp tay thì vui lắm. Gỡ con cá bỏ vô cái rọ, nó không quên quay qua: "Cá bự ghê anh ơi." "Em nói có sai đâu, ở đây cá quá trời luôn. Vậy mà anh cứ đồ vậy. Hồi nãy em mà nghe lời anh, bây giờ ngồi tiếc khùi hụi rồi." Nhìn con cá ú nu chắc phải hơn ký luôn, anh Trọng cũng mừng lắm. Chắc mẩm là bữa nay trúng đậm rồi. Mà trúng đậm thật. Hai anh em ngồi hơn một tiếng đồng hồ mà câu được cả chục ký cá lóc cá rô, con nào con nấy bành bành không à. Trời đã về đêm muộn, gió thổi từng cơn, khiến cho đám cỏ kêu lên xào xạc. Nấm mồ gần mép đìa càng lộ rõ ra, làm cho anh Trọng giật mình. Phía xa xa trên nấm mồ, thoang thoáng có bóng lưng của ai đó, đang ngồi mân mê bộ tóc dài đen lấy của mình. Tưởng là bị hoa mắt, Trọng mới vội lấy tay dụi dụi nhìn cho kỹ lại, thì cái bóng dáng đó quay mặt lại phía anh, để lộ ra một khuôn mặt trắng bạch, đôi mắt sâu hóm đen thui liếc anh một cái, rồi nhe ra cái hàm răng đỏ ao đầy máu. Tay nó đang cầm một con cá, từ từ đưa lên miệng mà nhai sống. Trọng mặt cắt không còn giọt máu, chết trân tại chỗ, tay buông cần ra lúc nào không hay. Thằng Ba quay sang thấy vậy, tưởng anh trúng gió, nó vội lầy. Ừ, anh Trọng, bị sao mà mặt mũi trắng nhách như gặp ma vậy? Nghe đến chữ ma, Trọng run run chỉ tay về phía trước, mà môi mấp máy từng chữ. Nó còn ghê hơn ma nữa. Nhìn ông anh mặt mày tái mét, nghĩ chắc không có nói xạo đâu. Hít một hơi dài, thằng Ba từ từ quay về phía chỗ anh Trọng, thì nó chẳng thấy gì hết. Trời ơi, anh lớn mà chơi vậy nha. Ở động không mong quạnh, đừng có chơi nhát ma. Làm gì có ma nào? Mà nếu có ma thật thì có em ở đây, hai người không lẽ làm lại nữa. Anh có nghe cái câu hai đánh một không chột cũng què, phải không? Ờ đúng rồi đó, anh cứ nhớ cái câu đó là được. Ủa thằng Ba nhìn lại, thấy anh Trọng của nó đang ngồi im bất động tại chỗ. Anh mới nói hả? Không phải. Anh không nói, em không nói, vậy ai nói? Tao nói. Từ xa, một cái thân ảnh khoác trên mình cái áo trắng rách rưới, mái tóc xõa dài chấm gót, chân lướt là lạ chậm chậm về phía hai người. Tay nó vẫn đang cầm con cá sống, không ngừng đưa lên miệng cắn xé rồi nhai nhúp nhép. Máu cá tứa ra, dính cả vào hàm răng nhọn quắc lõm chõm như cái bàn chông của nó. Thằng Ba sợ hãi ngã quỵ xuống, còn phía anh Trọng cũng chẳng khá hơn. Hai anh em lết đết lại gần nhau mà run rẩy. Thấy vậy, con ma không kìm được, cười lên bằng cái giọng the thé như kim loại mài vào nhau. Lại đây, hai đánh một không chột cũng què. Tao đứng đây từ chiều chờ tụi bay lại đánh nè. Cái đám mất dạy kia, cá của ông nội ông ngoại tụi bay để lại hay gì mà muốn câu là câu vậy? Hai thằng mày ngon đi qua đây quýnh tao nè, quýnh cho chột với què đi. Ủa, rồi đi không nổi nữa hả? Vậy để tao lại gần cho tụi mày quýnh nghe. Từ từ, đừng có sợ, tao tới đó nhanh thôi. Con quỷ tiến sát lại gần, đưa khuôn mặt trắng tái với lớp da bủng beo đã rớt ra từng mảng, để lộ lớp thịt đỏ hỏn đang bị những con dồi bỏ lúc nhúc mà kê sát mặt thằng Ba. Tay nó thì thò vô xô bắt một con cá sống, rồi bỏ vô miệng nhai nhớp nhép. Cắn được vài miếng, nó ngước lên, đưa non nửa mình con cá về phía hai thằng, mà hất hàm nói: ăn không? Ngon lắm. Hai thằng ôm nhau run rẩy lắc đầu. Ma nữ cười lên the thé, sau đó lướt đi như một cơn gió tới sát bên, nhét thẳng con cá vô miệng thằng Ba. Mùi cá sống tanh nồng xộc vào khoang miệng, thêm phần dồi bọ từ mặt mày tay chân con quỷ trớt xuống, cứ vậy chui hết vô họng, khiến cho thằng Ba không kìm được mà ói quá trời ói. Con quỷ thấy thằng Ba chật vật khổ sở thì càng hăng máu hơn, nó càng nhét sâu hơn, miệng gằn lên chửi rủa: mày ói cái gì? Nuốt xuống cho tao, mày ăn cho bằng hết, không thì đừng có hòng mà thoát khỏi đây. Thằng Ba cứ nôn ọe ra, là con quỷ lại nhét khúc cá sống tanh rình, dính cả nhớt dải thứ quắc của nó vào sâu hơn trong cuống họng. Chứng kiến một màn kinh dị này, anh Trọng không khỏi sợ hãi, vội la làng lên cầu cứu. Thấy anh la, con quỷ có chút bực, bèn bỏ qua thằng ba. Nó quay qua kê cái mặt gớm ghiếc của mình sát lại mặt anh Trọng. Sau đó nó nhe hàm răng vàng khè dính thịt và xương cá sống đỏ chét mà nạt nộ. Mày la cái gì? Tao còn chưa tính tới phần mày mà mày nôn rồi hả? Con quỷ vì tức giận hăm he mà một mảng thịt từ mặt của nó lại rơi xuống, để lộ ra một phần xương hàm trắng hiếu. Anh Trọng nhìn thấy thì sợ quá rồi, chỉ kịp la lên một tiếng nữa rồi ngất liệm đi. Thấy anh xỉu, thằng ba miếu máu gọi, nhưng mà chẳng có lời nào hồi đáp cả. Bỏ qua anh Trọng, con quỷ lại tiếp tục hành hạ thằng ba. Từng con cá sống cứ vậy mà được nhét tiếp vô miệng nó. Người thằng ba lúc này cứng đờ, muốn dùng dậy chạy cũng không có được. Nó nhắm tịt mắt chờ đợi, không biết cái kết nào sẽ đến với mình. Đang lúc không biết làm sao để thoát được con quỷ, thì chợt bóp một tiếng. Thằng ba nghe đầu má mình nhức nhức, rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nó bật dùng dậy la ú ớ một hồi. Nhìn lại thì thấy tụi thằng Tí thằng Tèo không biết đã có mặt ở đây từ khi nào. Chưa kịp để cho tụi kia hỏi thăm thì một mùi tanh hôi tràn xuống khoang miệng. Thằng ba vội móc họng, sau một hồi cũng ối sạch hết cả ruột gan. Nhìn lại cái bãi ối nhầy nhụa dưới đất, cả đám không khỏi rùng mình. Toàn là bùn đất nhão nhẹt, kèm theo mấy con cá lòng tông đang ngoe ngoải. Nghĩ lại cái thứ dơ dái gớm ghiếc này từ miệng mình ối ra, không kìm được, thằng ba lại gặp người ối tiếp một chập nữa. Thằng Tí chẹp miệng, đi lại vỗ lưng cho ông anh. Sau một hồi vật vã, thằng ba ngồi bệt dưới đất, mồ hôi chảy ra ướt nhẹp, thấm đẫm cả chiếc áo đang mặc trên người. Quay sang thấy anh Trọng đang nằm dưới đất, nó bèn sai thằng Tèo qua lay gọi anh dậy. Được một lúc thì thành công, anh Trọng từ trong cơn bất tỉnh quay về. Ban đầu anh còn ngơ ngác, sau đó nhớ lại cảnh mới thấy lúc rồi, bất giác anh lại rợn cái óc trùng mình mấy chập. Ủa, hai anh bị sao vậy? Ban nãy đang đi cắm câu ở gần đây nè, nghe tiếng ai la, tụi em chạy qua thì chứng kiến cảnh anh Lùng thì ú ớ, miệng toàn đất không à, còn anh Trọng nằm im ru kế bên. Hỏi hoài anh Lùng không trả lời, cho nên em mới đánh liệu tán anh một cái. Hên sao nhờ vậy mà anh hồi thần lại đó. Trọng mới run run kể lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Tụi nó trợn mắt lên ngạc nhiên. Hả? Thiệt hả? Vậy mà tụi trong xóm nói em đâu có tin. Thì đâu phải riêng tụi mày, tao cũng đâu có tin đâu. Mà anh ơi, em nghe nói đâu ở đây á, không phải có một con quỷ thôi, nghe đồn có tới tận hai con lận á. Thằng ba nghe vậy thì hoài nghi. Sao tụi mày biết? Ủa mà khoan, không phải hồi sáng tụi mày nói đi ăn đám gì tới mốt mới về hả? Sao giờ ở đây? Thằng ba nói xong thì nhìn lại, thì điếng người, bởi vì hai thằng em trước mặt biến đi đâu mất tiêu rồi. Giờ đây chỉ còn hai con quỷ, một lớn một nhỏ, đang đứng nhìn nó cùng với Trọng mà cười lên khành khạch. Hai đánh một không chột cũng què. Một mình tao hồi nãy tụi mày không đánh nổi, bây giờ cho thêm cơ hội nè, hai đứa nhào vô solo đi. Hai má con tao chấp tụi mày đánh trước luôn đó. Nghe con quỷ nói xong, hai người làm gì còn sức mà đánh với đấm, vội lụm hết đồ rồi ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Chị quýnh quán gấp gáp, cho nên cả hai té lên té xuống dọc đường bờ ruộng, chân tay trầy trụa, tứa máu ra hết trần. Nhưng mà giờ phút này làm gì còn ai có đủ sức quan tâm, cứ mặc kệ mà đứng lên chạy tiếp thôi. Hai con quỷ phía xa nhìn theo không kìm được, bay là lạ quanh cái đìa cá, rồi thi nhau mà cười lên khanh khách. Về tới nhà thằng ba, Cả hai bất kể giờ đã khuya, ra sức đập cửa rầm rầm. Chú Năm đi ra thấy tình trạng của hai thằng, ông vội hỏi: "Trời đất ơi, tụi bay đi câu hay đi quýnh lộn mà sao mình mấy đứa nào cũng thấy ghê vậy?" Hai đứa như tìm được chiếc phao cứu sinh, sức lực cũng đã cạn kiệt, buông đóng cần câu xuống rồi ngã khuỵ ngất xỉu hết một lực. Nhìn mình mấy hai thằng rồi nhìn vô cái xô đầy đất, như ngầm hiểu ra chuyện, chú Năm thở dài, lê cái thân già lôi hai đứa vô bên trong. Sau một hồi thoa dầu đánh gió thì cả hai cũng dần tỉnh lại. "Tụi mày gặp ma phải không?" "Dạ dạ, sao thiếu biết?" "Mèn ơi, tao đẻ ra mày mà lùng. Nhìn hai thằng bay chạy bán sống bán chết, rồi trong cái xô toàn là đất không à. Đi nguyên một đêm mang về cái thứ đó thì không gặp ma chứ gặp cái gì? Tao nói rồi mà không nghe. Ở đó mà hai đánh một không chột cũng què. Rồi có đánh được nó cái nào không? Hay là bị nó hành cho te tua? Vô soi gương đi, nhìn lại cái bản mặt của hai đứa bay kìa. Coi coi còn giống con người không? Hay là nó giống cái con gì? Bởi vì ông bà mình nói không có sai. Cá không ăn muối cá ương, con cái cha mẹ trăm đường con hư mà. Mời tao nói mà mày còn cãi cãi là tao chụp cán chổi hay tao phang lên đầu à?" Nghe chú Năm rầy, hai thằng chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất tỏ ra hối lỗi, trông tội nghiệp lắm. Thế vậy chú Năm cũng nhẹ giọng lại: "Thôi đi rửa tay chân rồi ngủ đi. Sáng mai tao nấu nước lá xả cho mà tắm. Bây giờ đêm hôm tắm bệnh đó. Ơi, cái thân già này lại phải gồng gánh mà chăm sóc tụi bay nữa. Còn thằng Trọng, bay ngủ lại đây đi, sáng rồi về." Hai thằng chỉ biết dạ, rồi lặng lẽ ra đằng sau mà rửa ráy. Thằng Ba nghe ông Năm chửi thì tức lắm, tính cãi lại. Nhưng mà ngẫm thấy ông chửi cũng đúng, nên cuối cùng đành ngậm miệng làm thinh. Chú Năm nhìn đống đồ câu ở trước cửa, khẽ lắc đầu, rồi âm thầm đem vô nhà cất. Lúc nghe thằng con trai nói là sẽ đi câu ở địa nhà ông Bảy Thâu, lại nhớ tới mấy cái vụ trong xóm, cả đêm chú sốt ruột, sợ nó gặp chuyện. Chú cứ đi ra đi vô sáng đêm mà không chợp mắt được chút xíu nào. Cũng may nó không sao, chứ có chuyện gì chú biết ăn nói sao với Tiếm Năm ở nơi chính suối. Sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng, chú Năm đã lụi hụi nhóm bếp nấu một nồi nước lá to, không quên gọi Giới lên nhà. "Nè thằng Ba, mày dậy xong rồi tắm lá đi cho nó nhẹ người." Nghe tiếng gọi, thằng Ba mắt nhắm mắt mở loạn choạng bước ra đằng sau. Mùi thơm từ lá xả và lá bưởi cứ xộc lên, khiến cho nó cảm thấy dễ chịu. Vội đánh răng rửa mặt rồi đi vô buồng chờ đợi. Một lát sau, chú Năm bưng nồi nước đi vô, cẩn thận lấy cái mền trùm lên cho thằng con trai. Hơi nóng bốc lên khiến cho người thằng Ba toát mồ hôi, nhưng cảm giác dễ chịu khoan khoái đến lạ. Sau một lúc hơi nước dần nguội đi, chú cầm theo cái khăn đi vô, cẩn thận từng chút một mà lau cho con. Nhìn bàn tay nhăn nheo đã chai sần theo năm tháng và gương mặt đã hằn lên những vết nhăn của chú, bất giác thằng Ba thấy sống mũi cay cay, thấy thương cha mình nhiều lắm. Chú Năm lau xong ngước lên, bắt gặp thằng con đang nhìn mình mắt đỏ que. Ông vội hỏi: "Ê thằng quỷ, bộ mày khóc hả? Rồi mắc gì khóc? Tao rầy chút xíu có gì đâu. Mỗi khi tao quýnh mày còn không khóc mà." "Sao nói tiếng nghe coi, ngoan tí thương." Tự nhiên chú Năm nói chuyện ngọt ngào, có chút không quen. Thằng Ba giơ tay lau vội đi giọt nước mắt. "Khóc gì đâu tía, nãy tóc nó quẹt vô mắt. Mà tía ơi, tự nhiên con thấy thương tía ghê." Chú Năm đang dọn cái nồi nước lá tính mang xuống bếp thì khựng lại, khóe miệng cong cong cười, thầm nghĩ: cái thằng quỷ nhỏ này bữa nay nó bị ma nhát xong, đầu óc có vấn đề hay sao? Nhưng mà nói ra một câu nghe mát ruột dễ sợ ta. Nuôi nó gần 20 năm, lần đầu nghe nó nói thương mình. Tự nhiên ruột gan như có dòng nước chảy qua, mát dễ sợ mát. Tuy nghĩ như vậy nhưng chú vẫn nói cứng: bữa nay mày ăn nhầm cái gì vậy? Nói nghe nổi hết da gà. Mày không báo tao là mừng rồi. Thương yêu cái gì, nghe thấy ớn quá. Thằng Ba khẽ cười, choàng tay qua vai chú Năm. Chứ không phải nghe vậy tía khoái gần chết nè. Ôi mà tía, anh Trọng ông về nhà rồi hả? Ờ, sáng tao dậy nấu nước cho bay mà thấy nó về từ hồi nào rồi. Cái thằng về mà cũng không thèm nói tao một tiếng nữa. Làm nấu sẵn nồi nước cho nó xong luôn nè. Để xíu con qua nhà ổng coi sao. Đó, lại tính đường ra quán bà Tư kiếm mối đá gà nữa ha. Cán chổi tao đập lên đầu mày, nói sao tao ác. Qua lao bàn thờ má mày đi, sắp tới đám dỗ bả rồi đó. Hai cha con cứ chí chóe qua lại, mãi một hồi mới chịu yên. Thằng Ba đi ra đằng trước nhà, lấy cái khăn lao bàn thờ cho thím Năm. Ngày mốt là đám dỗ má rồi. Nó nhớ má, nhớ những lúc bà âu ơ ru nó ngủ, lâu lâu lại hò lên mấy câu ngọt như mía lùi. Những câu hò điệu hát của má nó vẫn in hằn sâu đậm trong tâm trí thằng Ba từ ngày còn ẩm ngửa. Nhưng mà bây giờ câu hò vẫn còn đó, sao má nó bỏ nó đi mất tiêu rồi. Năm đó dịch sốt xuất huyết bùng phát, thím Năm sốt cao, người nổi ban đỏ chi chít. Chú Năm thấy vậy mới vội đưa lên trạm xá. Nhưng mà hồi xưa vật dụng y tế còn sơ sài, thêm phần bệnh nhân đông, người ta cứ cho truyền nước rồi nằm đó không có để ý tới. Thím Năm bị dở mạch máu lúc nào không hay. Thằng Ba nhớ như in cái ngày hôm đó. Nó đang ngồi chơi trước trạm xá, chờ tía đi mua xôi về, thì một con chim từ đâu xà xuống đất. Nó giải đành đạch mấy cái rồi bay đi. Chú Năm vừa bước vô trạm xá thì hay tin vợ đã qua đời. Cái tin như sét đánh ngang tai. Ông ôm lấy thằng con trai mà khóc lên nghẹn ngào. Thằng Ba thấy tía khóc nó cũng khóc theo. Trên cái xuồng cũ, hai tía con lặng lẽ theo dòng nước mà đưa thím Năm về nhà. Thấy má nằm đó, thằng Ba lại lây gọi. Nhưng mà đáp lại nó chỉ là tiếng khóc nức nở của chú Năm. Xóm giềng thương xót, phụ cha con chú Năm lo ma chay. Năm đó thằng Ba mới 6 tuổi. Nó ngây thơ nghĩ má nó đi đâu vài bữa rồi về thôi. Tới khi nhìn thấy người ta đưa má vô áo quan rồi đóng lại, nó mới khóc, khóc rất nhiều. Lúc này nó mới biết là từ đây đã mồ côi má. Không còn ai ngày ngày ru nó ngủ, không còn ai ở bên mỗi khi nó bệnh. Rồi ai sẽ ôm nó mỗi khi trời trở lạnh. Nhưng thằng Ba vẫn ngây thơ cho rằng rồi má nó sẽ về thôi. Từ ngày thím Năm mất, chú Năm buồn lắm. Cả ngày chẳng thấy ông cười. Tụi nhóc trong xóm cứ hay trêu chọc thằng Ba: mồ côi cha thì ăn cơm cá, mồ côi má thì lót lá mà nằm. Có đứa lại ngây thơ quay qua hỏi: ủa Lùng, vậy là tía mày cho mày nằm lá ngủ, không được nằm giường hả? Má tao thương tao lắm, tối nào cũng ôm tao ngủ, còn đắp mền rồi thơm tao nữa. Những câu nói hồn nhiên của tụi nhỏ như những nhát dao cứa vào lòng thằng Ba. Nó khóc chạy về mép tía. Trái tim chú Năm cũng quặn đau theo. Cái gì mà mồ côi rồi lót lá mà nằm? Con chú được nằm giường đàng hoàng mà. Chú ôm thằng Ba vào lòng, xoa đầu nó mà âu yếm: thôi nín đi tía thương, nhà mình có giường mà. Con đừng có nghe cái tụi hỏng ngoan nó nói bậy bạ. Tối tía ôm, tía ru thằng Lùng của tía ngủ nha. Con không chịu đâu, con muốn má. Tía đem má về cho con đi, con nhớ má lắm. Đâu phải mình nó nhớ má đâu, chú cũng nhớ lắm chứ. Lau nước mắt cho con, còn chú phải tự nuốt ngược vô bụng mình. Rồi hứa làm cào cào bằng lá dừa, xíu nữa dẫn nó đi bắt ốc, mãi mà nó mới chịu nín. Nó ôm tía chặt hơn, thủ thỉ. Nhưng mà tía hứa, tía không buồn nữa nha. Ông Tám nói tía buồn là má cũng buồn, rồi má không có an tâm mà đi. Ủa mà má đi đâu vậy tía? Má đi rồi mai mốt có về với con nữa không? Mà tía ơi, tối tía nhớ ôm con ngủ, rồi thơm tán con nữa nha. Để mai con đi khoe với tụi nó. Tụi nó có má thơm thì con cũng có tía thơm. Tía cũng thương con như má vậy tía ha. Từng câu nói ngây thơ của thằng trai nhỏ khiến cho chú Năm thầm tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mà chăm sóc nó thật tốt, lo cho nó bằng bạn bằng bè, không để nó thiếu thốn cái gì. Từ đó chú chăm chỉ làm lụng hơn, vừa làm cha vừa làm má, vừa làm bạn với con mỗi khi nó bị bạn bè chọc ghẹo. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó đã mười mấy năm trôi qua. Thằng ba bây giờ đã lớn, nhưng chú Năm vẫn lo lắng chăm sóc từng chút một. Càng nghĩ nó lại càng thương tía hơn, dặn lòng ráng kiếm nhiều tiền để sau này chú không phải cực khổ nữa. Dẹp bỏ dòng hồi tưởng qua một bên, thằng ba sau khi lau dọn bàn thờ má nó xong, đi một vòng không thấy chú Năm đâu. Nó mừng thầm, quăng dội cái khăn ra đằng sau, rồi hớn hở chạy một mạch ra quán bà Tư. Ở trong quán, một đám trạc tuổi thằng ba đang súng vô bàn tán cái gì đó. Ê Lùng, ra đây. Biết tin gì chưa? Gì? Tao mới ra sao biết được? Có vụ gì kể nghe chơi coi. Rồi nó quay vô trong mà gọi lớn. Cô Tư, cho con ly cà phê ít đường nhiều sữa. Từ bên trong vang lên giọng nói của người đàn bà ngoài 50, có phần hơi chua. Chờ chút có liền. Rồi sao? Có chuyện gì? Nói lẹ cô đang. Anh Trọng á, ông mất tích rồi. Chứ, tào lao. Thằng ba liếc xéo, tán đầu thằng đen một cái. Tự nhiên mày đánh tao? Đánh là còn nhẹ đó. Tự nhiên kêu có chuyện kể xong mày nói tào lao tầm sàm. Đêm qua hai anh em đi câu, trộm ghé nhà tao ngủ rồi sáng mới về. Mất tích cái đầu mày. Ủa vậy sao sáng tiếng mười đi kiếm quá trời kìa. Nói đêm qua ông đi câu mà sao sáng giờ chưa thấy gì à? Nghe đâu đêm qua bà còn nằm mơ thấy tía bà dìa cầm cây dí đánh cái tội là không dạy con để nó đi gây quả. Sáng nay thím vừa đi kiếm mà vừa khóc quá trời quá đất kìa. Thằng ba bán tính bán nghi, ậm mờ cho qua chuyện. Rồi nó rơi vào trầm tư suy nghĩ. Sáng dậy không thấy anh Trọng đâu. Nó với tía còn tưởng là anh bỏ về mà không thèm nói tiếng nào. Nhưng xem ra hình như là không phải rồi. Nhưng mà nếu không về nhà thì anh Trọng đi đâu? Thằng ba biết rõ tính của ông anh mình, không ở nhà thì chỉ có thể đi kiếm mối đá gà. Mà sao đi đá gà mà không qua rủ nó? Nó dặn thầm trong bụng là chiều mà gặp thế nào cũng trách ổng một trận. Đang suy nghĩ thì thằng đen lây vai nó nói tiếp. Mà nè, ngày đầu tối qua đi cắm câu ở địa ông Bảy Thâu ha, có cá không? Mà sau này thấy mặt mày ngu ngu à? Ờ chắc đêm qua trúng đậm về ngủ chưa đủ giấc hả? Ờ trúng. Mà trúng gió đó. Mẹ bà, tưởng đâu tụi thằng Tèo nó nói xạo. Ai dè cái địa nhà ông Bảy Thâu có quỷ thiệt đó. Qua nó rượt tao với ông Trọng chạy có cờ luôn. Mém xíu nữa chậu ông bà rồi. Cả đám mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, súng vô kêu thằng ba kể. Bà Tư cầm ly cà phê đem ra, không kìm được cũng ké vô. Sao? Bay đi câu gặp ma hả? Kể tôi nghe với. Đó giờ nghe trong xóm đồn mà tao đâu có tin. Thằng ba nhấp ngụm cà phê rồi kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua. Nghe xong ai cũng nổi óc cục. Thằng đen run run. Mẹ ơi, vậy mà tính sáng nay hỏi mày câu có cá không, đặng tối tao đi thử. Thôi thôi thôi thôi, kiểu này cho vàng cũng dám đi nữa. Ừ, tao cũng tởn rồi. Mày mà là tao chắc xón ra quần luôn rồi. Nghĩ lại tao còn thấy gớm nè. Mà tốt nhất tụi bay đừng có bén mảng tới đó nữa. Nghe đầu cái mã đó lâu lắm rồi. Nhớ hồi năm nào đó, mép sông Đầu Sớm thì có hai cái thi thể của hai mẹ con đâu trôi dạt tới. Hồi đó ai cũng sợ hết trơn. Còn ông Bảy Thâu, ông thấy tội nghiệp. Mà lúc đó chắc tao mới mười mấy tuổi hả? Thấy hàng xóm ra coi cũng đi theo. Mèn ơi, cá nó rỉa cái xác nham nhở kinh khủng lắm. Người thì trương phình lên rồi, mà cái tóc á, nó khô nó dựng ngược, da đầu thì tróc mảng mảng ra. Vậy mà ông Bảy ông đâu có sợ, ông đem về sau mép ruộng chôn á. Sau này gần chỗ đó có cái địa như bây giờ nè. Rồi từ ngày ông Bảy mất, con cái ông đi làm ăn xa, có ai thèm ngó ngàng tới ruộng đất đâu. Cá thì nhiều lắm. Mấy người thấy vậy cũng xách cần đi câu. Thời gian đầu thì không sao, nhưng mà dần dần sau này cái tự nhiên đi ngang qua, cứ thấy bóng dáng hai mẹ con nó thoát ẩn thoát hiện, riết rồi không ai dám bén mảng tới nữa. Nó bị bỏ quan tới vợ. Mà sao bay gan quá vậy Lùng? Mày mà có chuyện gì anh Năm anh buồn lắm á. Mà ảnh buồn tao cũng buồn. Đang chăm chú nghe kể chuyện, bà Tư chốt hạ một câu làm cho thằng Ba đang uống cà phê phải ho lên sặc sụa. Tía tôi buồn, kể tía tôi. Mắc gì cô Tư buồn? Thì bay biết rồi còn hối nữa. Bà Tư mặt đỏ bừng, e thẹn nói. Thằng Ba lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ cái bà này mà là má ghẻ của nó, chắc nhà cửa không khi nào bình yên. Mình nó với chú Năm đã chí chóe cả ngày rồi, thêm cái miệng tí lia của bà nữa, chắc có nước dọn vô bìa rừng ở, chứ ở đây ồn ào sớm diện người ta chửi chết luôn. Đang bâng quơ suy nghĩ, một hồi ngó lại thấy cả đám đang tủm tỉm nhìn mình cười. Một thằng bạo miệng nói. Coi bộ sắp có má ghẻ rồi đó Lụng. Bà Tư được nước khoái lắm. Má được rồi, nghe má ghẻ thấy ghê quá. Bữa nay Tư miễn phí cho đó, ngồi chừng nào chán gì à. Tư không có la như mọi bữa đâu. Bà Tư nói xong cả đám nháo nhào lên. Trời ơi, Tư là số 1 luôn á. Ngày mai con đi giáp sớm khoe cho Tư luôn. Trái ngược với sự hào hứng của tụi nó, thằng Ba đập bàn, trả tiền nước, rồi bỏ lại cả chục con mắt đang nhìn mình khó hiểu mà bực dọc ra về. Trong thâm tâm của nó, không ai có thể thay thế được vị trí của Thím Năm. Chưa kể bà Tư nổi tiếng là điêu ngoa, tía nó mà cưới bà về, chắc nó bỏ nhà đi thiệt. Thằng Lùng về nhà, trong cơn tức mình, ôm con gà đi chơi tới tận chiều. Nó lê tấm thân mệt mỏi quể quải bước đi trên đường. Vừa nhán thấy cái cổng nhà mình thì bỗng rầm một tiếng, nó bị ai đó đụng trúng té lăn quay ra đất. Nó lồm cồm bò dậy, vừa bực vừa tức cái vụ hồi sáng. Thêm phần bữa nay thua đá gà, nó không kìm được mà chửi lên. Nhìn lại thấy thằng Tý đang đứng xoa xoa đầu, trời cũng đã nhá nhem tối. Nhớ tới chuyện hôm qua con quỷ giả làm thằng này, Ba Lùng lùi về phía sau đề phòng. Ồ, mày đi đâu đây Tý? Mà mày về nào vậy? Mèn ơi, em về hồi trưa. Nãy Tí Mười nhờ em qua hỏi anh có thấy anh Trọng không. Qua thì thấy mỗi chú Năm mà. Em đang tính đi về thì gặp anh nè. Anh đụng một cái em tưởng trời sập không á. Thằng Ba thở phào. Giọng điệu này thì cái thằng trước mặt đích thị là thằng em mình, chứ không phải ma. Sáng giờ tao cũng không thấy anh Trọng đâu. Tưởng ông đi đá gà mình. Đang tính kiếm ông trách cho thằng trận nè. Ê, vậy chết rồi anh ơi. Có khi nào ông gặp chuyện gì không? Thím Mười bả nhờ người đi kiếm ông sáng giờ không có đó. Tưởng ông đi với anh, cho nên cũng không có lo lắm. Ai ngờ không có. Thôi chết, để em chạy ù về cho Thím Mười hay, rồi nhờ người chia nhau đi kiếm ông chứ. Thằng Tý chạy đi mất. Thằng Ba chạy vô nhà cho chú Năm hay. Nghe xong ông cũng hốt hoảng chạy đi khắp xóm, nhờ bà con đi tìm phụ một tay. Thằng Ba vừa đi vừa cố nhớ lại. Đêm qua khi về đến nhà, hai anh em vì sợ mà trùm mền kín mít ngủ. Tới tầm 1-2 giờ sáng gì đó, thấy anh Trọng lồm cồm đi ra khỏi phòng, tưởng là ổng đi đái. Nó không nghĩ nhiều mà ngủ tiếp. Bây giờ lại nghe tin ổng đi đâu mất tích, một nỗi bất an trào lên trong tâm trí thằng Ba. Không biết ổng có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không đây. Ổng mà có bề gì, nó biết ăn nói làm sao với Tiếng Mười. Hai anh em lớn lên từ nhỏ cùng nhau, anh Trọng luôn là người đứng ra binh vực bảo vệ nó khi bị mấy thằng khác trong xóm hiếp đáp. Lùng vừa đi tìm mà tim nó muốn thòng xuống dưới bụng. Chỉ một lòng cầu mong làm sao cho mau tìm thấy được anh Trọng vậy. Nhưng cả xóm chia nhau đi đến tận trời tối vẫn không thấy bóng dáng Trọng đâu. Thím Mười khóc lên khóc xuống tới ngất liệm đi. Được mấy cô đưa về nhà cạo gió rồi. Chứng kiến cảnh như vậy, tự nhiên khóe mắt thằng Ba cay cay. Thấy mọi người tìm kiếm không khả quan, trời cũng đã tối muộn. Lúc này ông Tám là một người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống trong xóm, mới lên tiếng. Nè Ba Lùng, nghe đâu qua bay đi với thằng Trọng á, qua bên địa bãi thâu câu cá hả? Rồi có xảy ra chuyện gì không? Bay kể tao nghe coi. Thằng Ba thoáng chần chừ, nhưng cũng kể lại toàn bộ mọi chuyện đêm qua. Chết mẹ rồi, sao tụi bay liều quá vậy? Thằng Lùng, bay chạy về nhà tao dắt con chó mực qua đây liền đi. Nhanh lên, tao sợ thằng Trọng nó gặp chuyện không hay rồi đó. Ông Tám vừa dứt lời, thằng Ba cũng lật đật chạy dội tới nhà ông, dắt con mực qua bên này. Vừa thấy thằng Ba, con mực đã quải đuôi mừng mà chạy ra sủa lên mấy tiếng. Ở xóm ai cũng biết là ông Tám có con chó ba mắt khôn lắm. Thằng Ba nhớ như in cái hồi nó 13 tuổi. Đêm đó cả đám rủ nhau đi chơi năm mười. Trong đám có thằng bị ma giấu. Cả xóm đốt đuốc xúm nhau đi tìm. Thì đột nhiên con mực từ đâu chạy tới sủa lên inh ỏi, mặc cho ông Tám la nó vẫn không ngừng. Sủa đâu chừng 5-7 tiếng thì nó chạy dục đi. Ông Tám và mọi người đuổi theo thì thấy nó đang đứng trước một bụi tre mà gầm gừ, nhè nanh sủa lên một tràng dài như sói hú. Ông Tám mới nhìn vô thì giật mình khi thấy thằng Lợi đang nằm gọn hơ ở giữa bụi tre gai. Miệng của nó bị bịt kín bằng bùn đất hôi rình. Ông vội tri hô mọi người lại. Ai nhìn vô cũng không khỏi thắc mắc, không hiểu làm sao mà cái bụi tre như vậy mà thằng nhỏ lại chui vô được. Mãi một lúc lâu sau, ba của thằng Lợi cùng với mấy chú trong xóm phải dạt bớt tre bên ngoài mới ẩm được nó ra, mà nó không bị trầy xước cái gì hết. Sau cái đợt đó, thằng Lợi sốt suốt mấy ngày trời, cả đám không ai dám chơi năm mười ban đêm nữa. Còn con mực thì được mọi người ví như là hao thiên khuyển của Dương Tiễn, khi có thể nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ. Lần này ông Tám kêu thằng Ba đưa nó tới, chắc cũng ngầm đoán được anh Trọng gặp phải cái gì đó liên quan đến phần âm. Một người một chó chạy băng băng trên con đường đất. Đến nơi thì lúc này cả xóm đã tụ tập đông đủ, đang chờ con mực làm tiên phong dẫn đường đi tìm Trọng. Từ xa thấy ông Tám, con mực đã sủa lên mấy tiếng. Ông xoa đầu nó mấy cái như gửi gắm, rồi lấy cái áo của anh Trọng ra cho nó ngửi. Ban nãy khi thằng Ba chạy đi dắt con chó, ông Tám cũng dặn thằng Tí về nhà lấy cái áo mà anh Trọng hay bận để đem qua đây. Con mực kích thích mấy cái rồi như hiểu ý ông Tám, nó ẳng ẳng lên mấy tiếng rồi chạy đi. Thấy vậy bà con cũng đốt đuốc mà theo sau. Đi một hồi tới trước đám ruộng nhà ông Bảy Thâu, kế bên là cái đĩa cá đang nổi lăng tăng bọt khí. Đột nhiên con mực khựng lại, lấy chân cào cào xuống đất rồi gầm gừ nhe răng ra, như chực chờ có kẻ thù lao tới là lập tức nó táp liền. Đứng thủ thế thêm vài phút, trước sự sốt ruột của mọi người, con mực đột nhiên tru lên một tràng dài, rồi bổ nhào về phía nấm mồ đang nằm chiếm trễ gần mép đìa. Mọi người có phần sợ sệt nhưng cũng đi theo. Khi ánh sáng của những ngọn đuốc chiếu xuống phía dưới ngôi mộ thì ai nấy cũng giật mình thất kinh. Anh Trọng đang nằm bất động ở đó, tay cầm một con cá sống bị gặm cắn nham nhở. Mọi người chần chừ chưa biết làm sao thì ông Tám đã ngồi xuống đỡ anh Trọng dậy. Lúc đỡ anh, ông Tám thoáng choáng váng, bởi vì miệng của anh Trọng đang ngậm nửa phần kia của con cá sống mà anh cầm trên tay. Cảnh tượng này cùng với sự kích thích của mùi cá ương tanh ối khiến cho ai nấy cũng hoảng hốt mà thi nhau nổi óc cục đầy mình. Ông Tám để anh Trọng tựa vào thành mộ, sau đó thắp xuống mấy nén nhang, miệng lầm rầm khấn cái gì đó. Chợt anh ho lên rồi ối những thứ trong miệng ra. Thằng ba cúi xuống nhìn thì không kìm được mà ối theo. Đống cá sống bầy nhầy đã trương sình, kèm theo một cái mùi vô cùng kinh khủng. Anh Trọng ối xong thì lại hôn mê bất tỉnh. Ông Tám nhờ vài người dìu anh về nhà. Con Mực lại dẫn đường, chẳng mấy chốc mà đã tới nơi. Thế Mười được mọi người cạo gió cũng đã tỉnh lại. Vừa thấy người ta nửa dìu nửa khiêng anh Trọng vô nhà, thím nhạo tới ôm lấy cơ thể của anh rồi òa khóc. Nhìn thằng con người ngợm tái xanh, chân tay bùn đất trầy trụa sơ xác, thím xót xa vô cùng. Má thằng Trọng à, bày bình tĩnh lại, có chuyện gì rồi từ từ giải quyết. Bày coi nấu nước lau mình cho nó đi, bày mà cứ như vậy hoài á thì ai lo cho thằng nhỏ. Thím Mười cố kìm lại mà lấy nước nóng lau mình cho con trai. Xong xuôi đâu đó, ông Tám lấy trong túi áo ra một sợi dây màu đỏ có treo mảnh giấy được gấp gọn, đưa cho Thím Mười. À, tao có lá bùa bình an, bày đeo lên cho nó đi. Nghe tao dặn nè, một chút xíu thắp nhang cho gia tiên, cầu ông bà phù hộ cho thằng nhỏ. Coi bộ nó làm cái gì đắc tội tới cái dòng ma địa ông bãi rồi. Thôi tạm thời vậy đi, ráng qua hết đêm nay. Sáng mai tao kêu thằng Tèo qua đánh tiếng với bà 11, kêu bà về sớm. Ây, mèn ơi, bên đó người ta cúng dỗ lớn, mời bà qua làm lễ, bây giờ không có nhà. Chứ bà rành mấy cái vụ ma quỷ quấy phá này. Tao ở chung nhà, thấy bà làm thì biết sơ sơ, chứ không biết giúp bà như thế nào. Thím Mười vâng dạ, rồi làm theo lời ông Tám dặn. Thấy mọi việc đã êm xuôi, mọi người cũng tản nhau ra về. Chỉ gần nhà nên cha con chú Năm cùng với ông Tám đi chung. Trời về đêm se se lạnh, làm cho thằng ba khẽ rùng mình. Nó quay sang hỏi ông Tám. Ông Tám ơi, con với anh Trọng đi chung, mà sao có mình anh Trọng gặp chuyện với ông Tám? Chú Năm quay sang lườm nó. Chứ bộ mày muốn gặp chuyện cho cái thân già này thêm khổ hay gì? Nếu mà bày không cãi lời tao á, thì đâu có xảy ra cái cớ sự này. Thằng ba, bay cũng cẩn thận đó, ma quỷ nhiều khi nó thù dai. Rồi lắm lúc mình vô tình làm cái gì nó không vừa ý, nó cũng căm hận mà tìm cách hại mình. Bà 11 bà chưa có gì. Thôi bày tráng đêm nay chịu khó ở trong nhà đi, đừng có đi lung tung, biết đâu lại gặp chuyện không may. Thôi tới nhà rồi, tao vô trước, cha con bây giờ cẩn thận đó. Cha con chú Năm chào ông Tám mấy câu, rồi thằng ba bị cha nó kéo đi một mạch về nhà. Cơm nước xong xuôi, chú Năm khóa chặt hết các cửa, sau đó thắp nhang cho bàn thờ tổ tiên và di ảnh của vợ, rồi kêu thằng ba đi ngủ sớm. Thằng ba bình thường chắc cũng cự sầm lên rồi, nhưng mà bữa nay xảy ra nhiều chuyện, nó không muốn tía lo lắng thêm nên ngoan ngoãn vô mùng nằm. Không biết qua được bao lâu thì thằng ba cũng vô được giấc ngủ. Đang miên man trong cơn mê thì cơn mắt tiểu ập đến. Thằng ba lồm cồm bò dậy, vén mùng chui ra, lẩn thẩn xuống đằng sau đi vệ sinh. Giải quyết xong, nó không thèm vô buồng mà leo lên chiếc võng ở nhà trên nằm đung đưa. Đang lim dim thì đột nhiên thằng ba nghe tiếng gõ cửa, rồi từng cái âm thanh văng vẳng bên tai. Lùng ơi, vậy mở cửa cho em. Vậy đi câu nè, em chuẩn bị mồi sẵn rồi. Nhà chú Bảy nhiều cá lắm anh ơi. Thằng ba nhíu mày nghi hoặc. Giờ này tự nhiên thằng Tèo rủ nó đi câu sao? Nó nghĩ mình mới ngủ cho nên nghe lầm, cũng không thèm để ý, nhắm mắt tiếp tục giấc mơ đang dang dở lúc nãy. Nhưng chỉ mới thiêu thiêu thì tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo một luồng gió lạnh ùa vào là một giọng nói quen thuộc. Thằng ba lúc này như bị thôi miên, nó lồm cồm bò dậy, giơ tay định mở cửa ra thì bóp một cái đau điếng. Nó bừng tỉnh nhìn lại và thấy chú Năm đang đăm đăm nhìn nó không chớp mắt. Thằng ba thở ra nhẹ nhõm, ngáp mấy cái rồi hỏi cha. Ủa sao tí không ngủ đi, ra đây làm chi? Mà sao tự nhiên con lại đứng đây vậy? Dỗ dỗ trán cho tỉnh, thằng ba chẳng hiểu chuyện gì. Chú Năm vội lấp liếm. Chắc bay ngủ mớ rồi mộng du thôi. Thôi qua vô ngủ lại đi con. Thằng ba gật đầu, rồi lê lết cái thân thể đang mỏi nhừ đi vào bên trong. Thấy nó đã cất tiếng ngái khe khẽ, chú Năm mới thở dài một hơi, đi lại thắp nhang bàn thờ, rồi mới lên giường nằm. Chú gác tay lên trán, hồi tưởng lại mà lòng không thôi lo sợ. Ban nãy đang nằm lim dim trong giấc ngủ khó khăn lắm mới có được, thì chợt người chú nóng bừng như lửa đốt, bên tai văng vẳng tiếng của thím Năm. Dậy đi ông, dậy đi, nhanh lên kẻo không kịp. Chú Năm giật mình, mồ hôi chảy ướt nhẹp cả tấm áo. Chợt chú nghe tiếng động gì đó mới lật đật đi ra, thì thấy thằng ba đang thất thần, gương mặt ngờ nghệch, tay đặt vào chốt cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đi câu, nhà ông Bảy nhiều cá lắm. Quảng hồn, chú vội kéo tay thằng ba lại. Lây gọi mãi mà nó không tỉnh, chú đành tát mạnh vô mặt nó một cái, cũng nhờ vậy mà cứu nó một mạng trong gang tấc. Mai sau lúc tối này, ông Tám có ghé tay dặn dò chú Năm cột cửa bằng dây xích, rồi dùng ổ khóa bấm chặt lại. Chứ nếu mà để như mọi khi thì chắc bây giờ chú mất thằng con rồi. Kẻ thở dài, chú Năm biết nếu như đêm nay vợ chú mà không báo mộng thì có lẽ thằng ba sẽ bị hành như thằng Trọng. Bây giờ đây chú chỉ mong cho trời mau sáng để mà qua nhờ ông Tám tìm cách giải quyết. Rồi cứ như vậy, người cha già tức trắng cả đêm không dám chợp mắt. Chú sợ lỡ như mình ngủ đi, con trai chú sẽ bị một thứ gì đó dắt đi mất. Ở phía bên nhà thím Mười cũng chẳng khá hơn là bao. Khi mọi người vừa ra về thì anh Trọng cũng tỉnh. Thím Mừng thầm lấy cháo cho anh ăn, nhưng không hiểu sao người anh cứ như mất hồn, ngồi lì ở một góc. Thím lây gọi cỡ nào cũng không được. Ngồi một lúc thì chợt mắt của anh trợn trắng lên, miệng sùi bọt mép, tay chân co giật. Thím vội ghì chặt lấy con xuống giường, thì đột nhiên anh Trọng như phát điên. Anh vùng dậy đẩy thím Mười ra, rồi lao về phía cửa muốn chạy đi. Thím Mười ôm anh mà khóc lên từng tiếng, nhưng anh nào còn tỉnh táo để mà nghe. Miệng chỉ lẩm bẩm một câu, đòi đi câu cá. Thím Mười nghe xong thì điếng người, như nhớ ra cái gì đó. Thím móc trong túi ra lá bùa mà ông Tám cho, trồng vô cổ con trai. Lạ thay, lá bùa vừa chạm vào da thịt, anh Trọng liền ngay lập tức mất đi sự hung hăng, cơ thể không có chút tự chủ mà ngã vào lòng mẹ mình. Thím Mười đỡ anh vào trong giường rồi lấy khăn lau mình mẩy cho anh. Một lát sau thì anh Trọng cũng tỉnh lại, nhưng lần này đã tỉnh táo hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn đôi chút. Sau khi húp sạch bát cháo hành thím Mười nấu, anh lại lăn ra ngủ, mà không hay biết má mình ngồi kế bên canh chừng suốt cả một đêm, không hề chợp mắt. Sáng ra không hẹn mà cả chú Năm và thím Mười lại lôi hai thằng con dậy rồi kéo qua nhà ông Tám. Hai thằng không hiểu cái gì hết, nhưng thấy bộ dáng lo lắng của bậc phụ huynh cũng lật đật đi theo. Đang lay quay cho mấy con gà ăn, ông Tám ngước lên thì giật mình. Ôi trời đất ơi, thằng Năm, làm gì mà sáng sớm tía còn bày quà đầy sớm vậy? Ủa má còn thằng Trọng nữa. Nhìn mặt chú Năm với thím Mười mệt mỏi cùng với đôi mắt tăm quầng, nhưng ngầm đoán được có cái gì đó không ổn, ông Tám lôi cả đám vô trong nhà cho hỏi tường tận mọi chuyện. Hết thím Mười rồi tới chú Năm thay phiên nhau mà trình bày. Nghe xong, ông Tám câu mày suy nghĩ cái gì đó, còn thằng Ba với anh Trọng thì trố mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Da gà da vịt cả hai thay phiên nhau nổi lên. Như sực nhớ ra, thằng Ba quay qua hỏi Trọng. Ủa anh Trọng, tự nhiên hôm qua anh bỏ đi đâu cả ngày? Mọi người đi kiếm quá trời đó, mới thấy anh nằm một trống ở cái bãi mã của bên địa nhà ông Bảy Thâu. Nhớ lại cái bộ dạng của anh lúc đó, em còn thấy ghê nè. Trọng mới trung trung nhớ lại chuyện của đêm hôm trước. Nhìn lên thấy tám con mắt đang nhìn mình mong chờ, anh mới nuốt nước bọt mà kể. Đêm đó sau khi về tới nhà chú Năm, Trọng sợ quá rửa ráy sơ sơ tay chân mình mẩy, rồi lên giường cùng với thằng Ba mà trùm mền kín mít. Đến nửa đêm anh mắt đái không nhịn nổi, đắn đo một hồi mới đành vén mùng mà chui ra. Rồi không biết từ đâu, Trọng nghe tiếng thím Mười gọi mình dậy. Lúc đó như bị thôi miên, anh cứ từ từ mở cửa nhà, rồi cứ đi hoài đi hoài. Một hồi mỏi chân thì anh thấy mình đang ở nhà. Má anh đang nấu cháo cá với nấm rơm thơm lừng. Mùi cháo nóng hổi sọc lên làm anh không kìm được mà ăn hết một tô bự. Rồi bên tai anh đột nhiên vang lên tiếng cười lanh lảnh mà thấy quen lắm. Bất giác anh lạnh sống lưng. Bừng tỉnh thì đã thấy mình đang đứng ngay mép đìa, thím Mười đâu không thấy nữa. Mà trước mặt anh bây giờ là hai má con nữ quỷ. Chúng đang nhìn anh, đồng thời nhe cái hàm răng vàng khè dính từng mảng cá sống đỏ âu, chẳng biết là đang cười hay là đang dọa nạt. Nhìn xuống cái nồi cháo mình vừa ăn, anh Trọng càng điếng hồn hơn. Nào có cháo cá nấm rơm gì, trên tay anh giờ đây là một con cá sống bị cắn mất một nửa. Cái nồi cháo từ khi nào biến thành một đống sình tanh hôi, hàng chục con cá lồng tông đang ngoe ngoẩy mà trường lúc nhúc ở trong đó. Chứng kiến một màn kinh dị này, anh Trọng sốc và sợ hãi tới ngất xỉu. Khi tỉnh lại thấy mình đã ở nhà, mọi chuyện cứ như anh vừa trải qua một giấc mơ dài vậy. Đến khi nghe thím Mười với chú Năm kể chuyện hồi đêm hôm họ gặp phải, giấc mơ ấy lại hiện lên trong đầu anh một cách rõ rệt. Khẽ rùng mình, anh quay qua hỏi ông Tám. Bây giờ sao đây ông Tám? Chắc cái dòng quỷ nó không tha cho con với thằng Lùng đâu ông ơi. Tao tưởng nó nhắc cho tụi bay chừa thôi, mà coi bộ cái vụ này hơi căng. Thằng Lùng à, mày chạy qua bên thằng Tèo á, nhờ nó qua làng bên trước bà 11 về gấp đi. Nhớ nói là có chuyện nguy cấp nghe chưa. Thằng Ba vâng dạ rồi cũng chạy đi. Ra tới đầu đường, thấy thằng Tèo nó vội kêu lại. Nghe Tèo, mày lấy ghe chở tao qua làng bên đón bà 11 chứ. Mèn ơi, đêm qua xém chút xíu nữa tao bị ma dắt đi mất tiêu rồi. Nghĩ lại ớn quá mày ơi. Gì? Thiệt hả anh? Trời đất ơi. Thôi anh lên ghe em chở đi. Mà không biết bà 11 có về liền được không nữa, tại bà dặn em chiều tối mới qua trước á. Thôi kệ, mình đi đại đi, chứ sớm gặp chuyện vậy á, chắc bà cũng thu xếp về được mà. Thằng Tèo gật đầu rồi đẩy ghe ra. Hai thằng không nói với nhau câu gì, mà lao băng băng trên dòng sông để qua làng bên kia. Trong lòng thằng Ba lúc này bao nhiêu suy nghĩ vây quanh, vì một chút háo thắng mà giờ đây hai thằng rơi vào nguy hiểm. Phải chi nó nghe lời tía thì đã không xảy ra cái cớ sự này. Đến gần trưa thì cũng qua tới nơi. Hai thằng chống ghe vô bờ, đang định đi lên thì từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của bà 11 tay xách một giỏ đồ đi đến. Thằng Tèo vừa trèo dội lên vừa hỏi: Ủa, không phải chiều bà mới cúng xong hả? Sao giờ bà ở đây? Con đang tính qua chỗ cúng kêu bà nè, sớm có chuyện gấp. Thấy thằng Tèo như chắc chắn được một phần lo nghĩ trong lòng, bà 11 đưa giỏ đồ cho nó rồi dục: Thôi về lẻ đi, có gì từ từ rồi nói. Thằng nhỏ vâng dạ, rồi hai bà cháu xuống ghe mà chèo về. Sáng nay bà 11 vừa ngủ dậy, không biết sao mà trong người bà cứ nóng rang, thấp thỏm không yên. Bấm động ngón tay thì biết là sớm nhà có chuyện rồi. Bà dời lễ cúng chiều nay vào buổi sáng, tranh thủ làm xong thì bà xin phép về luôn, mặc cho chủ nhà giữ lại mời ăn cơm đáp lễ. Nhìn lại thấy ấn đường của thằng Ba xám xịt, đôi mắt có phần thâm đen, trên người phát ra từng tia âm khí mỏng nhẹ, bà mới hỏi: Thằng Ba, bay đi đâu gặp chuyện gì mà sao ban ngày mà người bay tỏa ra âm khí vậy? Thằng Ba sợ bà 11 chửi, nó run run không dám trả lời. Thằng Tèo đáp thay: Ổng với anh Trọng qua đìa ông Bảy thâu câu cá rồi bị ma nhát. Bữa qua con quỷ còn dắt anh Trọng đi mất tiêu nguyên ngày luôn á. Nghĩ lại cái cảnh đêm qua tìm thấy ổng á mà còn nổi hết da gà nè. Bà 11 câu mày: Ủa cái đìa cá đó, tao nghe nói là ai đi câu á chỉ bị nhát hay chọc ghẹo thôi mà, chứ đó giờ đâu có thấy ai bị dắt đi hay quấy phá gì đâu. Mà bộ hết chỗ câu hay sao mà mày chui vô chỗ đó vậy? Tao đã dặn rồi, mấy chỗ có ma quỷ thì tốt nhất đừng có động vô. Mày không nhớ lời tao dặn hả Lùng? Đầu đuôi mọi chuyện sao kể tao nghe coi. Thằng Ba bị bà Ba chửi, chỉ dám cúi gằm mặt. Nó ấp úng mà kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Nghe xong, đôi lông mày của bà 11 càng nhíu chặt hơn. Chợt trống ngực của bà đánh lên liên hồi. Bà giơ tay lên bấm độn thì thất kinh, vội hối thúc: Nè, thằng Tèo, thằng Ba nữa, hai đứa mày chèo lẹ lên, tao sợ thằng Trọng ở nhà nó chịu không nổi rồi. Nghe xong, hai thằng mặt mày tái mét, vội chèo cho thiệt lẹ. Trời về trưa, mồ hôi chảy ra ướt nhẹp, nhưng không ai dám chậm tay một nhịp nào. Hơn 1 giờ trưa, chiếc ghe chở ba người cũng về tới đầu sớm. Thấy mọi người đang tụ tập đông đúc trước nhà của thím Mười, thằng Tèo vội chống ghe qua đó, bước lên nhà, ập vào mắt ba người là anh Trọng đang nằm bất động trên giường. Kế bên là thím Mười đang khóc, còn có mấy cô hàng xóm đang ra sức xoa tay, xoa chân, bôi dầu cho anh. Bà 11 đi vô nhìn thấy thì lắc đầu. Bà bước lại giường, giơ tay đọc cái gì đó rồi ấn mạnh vào trán. Xong bà miết mạnh một đường xuống cổ họng. Đột nhiên từ miệng anh Trọng trào ra thứ nước gì đen thui tanh ngòm. Tiếp đó bà lại ấn mạnh một cái xuống ngực, lặp lại động tác như ban nãy mà miết ngược từ ngực lên tới cuống họng. Anh Trọng ho lên mấy tiếng rồi không ngừng nôn khan. Anh ói ra bao nhiêu là chất dịch nhầy nhụa, lẫn trong đó là bùn đất kèm theo từng mảng cá đang dần chuyển sang màu xanh đen. Nhìn thấy cảnh này, ai cũng không kìm được mà chạy ra ngoài ói. Sau một hồi vật vã, anh Trọng cũng dần tỉnh táo lại. Bà 11 quay sang nói với thím Mười: Mày khóc cái gì? Khóc rồi có giải quyết được cái gì không? Coi đi ra đằng sau hái lá xả, nắm lá bưởi lá ổi nữa. Rửa sạch rồi nấu nước sôi, bỏ muối hột vô cho thằng Trọng nó xong. Xong rồi bay lấy nước đó pha cho nó tắm luôn. Thím Mười lau dội nước mắt, chạy xuống bếp mà hấp tấp làm theo. Nhìn thím đã đi, lúc này bà 11 mới thở ra một hơi, quay sang kêu hàng xóm tản đi bớt. Thằng Ba chứng kiến nãy giờ không kìm được mà hỏi chú Năm. Ôi sáng con đi á, anh Trọng vẫn bình thường mà, sao tự nhiên ông bị vậy chứ? Tao cũng có biết đâu. Lúc bày đi á, tao có ngồi chơi cờ với ông Tám. Má con của thím Mười thì cũng về nhà. Rồi trưa cái bà chạy qua, bà khóc bù lu bù loa, nói thằng Trọng nó đâu mất tiêu. Bà đi kiếm mà không thấy nên mới chạy qua đây nhờ giúp đỡ. Hàng xóm nghe động cũng đi kiếm phụ. Hồi lâu thấy nó đang lội đi xuống dưới địa ông bãi đó. Mèn ơi, tại nó cầm con cá sống nó nhai, nước thì ngập tới ngang bụng. Lúc đó nó như mất hồn rồi, chừng cứ bước đi. Cả đám sợ quá mới dội xuống lội nó lên. Không biết nó lấy ở đâu ra sức mà cứ đứng lì ở đó, ba bốn người lôi hoài mới lên được. Lên tới bờ tự nhiên mắt nó trợn trắng lên, rồi sùi bọt mép, giải đành đạch như cá mắc cạn vậy. Ông Tám ông thắp nhang xin một hồi thằng nhỏ mới ngừng. Mọi người đưa nó về nhà rồi tắm rửa thay đồ. Thì chút sau là bay với bà 11 về đó. Chú Năm vừa dứt lời thì thím Mười cũng từ dưới bếp đi lên. Thấy bà, ông Tám vội hỏi: Ủa hồi trưa này bay đi đâu mà để thằng Trọng đi mà không hay vậy? Tao đã dặn rồi. Thím Mười ngồi xuống giường mà sụt sùi kể: Trưa nay thím ra đằng sau nấu cơm, anh Trọng thì đang tắm. Một lát sau thấy con đi ra, tưởng là ban ngày không có chuyện gì, cũng không có để ý lắm, mà lụi cụi kho nồi thịt với nấu miếng canh. Làm xong đi lên thì không thấy anh Trọng đâu. Vô buồng thì thấy sợi dây bùa ông Tám cho rớt ở trên giường. Tá quả mới chạy đi kiếm, mãi không thấy mới chạy qua ông Tám. Nước cũng đã sôi, thằng Ba chạy xuống bếp phụ thím Mười bê lên. Anh Trọng xong lá rồi tắm thì người cũng hồng hào có khí sắc trở lại. Thấy anh khỏe dần, mọi người cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Lần này không phải để ai hỏi, anh Trọng thở dài, cũng chủ động kể lại cái chuyện vừa rồi. Và dù là ban ngày, nhưng lại một lần nữa, anh Trọng lại bị mẹ con nữ quỷ kia dụ ra địa của nhà ông Bảy. Ủa mà sao sợi dây bùa tao cho bay á, tháo ràng chi cho con quỷ nó dẫn đi vậy? Dạ con đi tắm sợ ướt cho nên con tháo ra. Lúc lên nhà thì quên, có ai về đâu mà thành ra cớ sự vậy. Bà 11 ngồi yên một chỗ, bây giờ mới lên tiếng: Nè thằng Ba, bay mận con gà rồi luộc đi. Còn con Mười, chạy ra chợ mua ít trái cây nhang đèn, giấy tiền. Tối nay cha con thằng Ba với má con thằng Trọng theo tao ra địa ông Bãi khấn má con nó lên, hỏi coi tụi nó làm cái gì đắc tội mà hành ra nông nỗi này. Tạm thời cứ vậy trước. Thôi chia ra mận đi, tao về tắm cái, tối 9 giờ tụ họp rồi mình đi. Mọi người gật đầu rồi ai vào việc nấy. Cơm nước xong thì mới 8 giờ, tất cả đã có mặt đầy đủ bên nhà ông Tám. Bà 11 thấy vẫn chưa tới giờ nên kêu mọi người vô nhà ngồi đợi. Trong lòng ai cũng bồn chồn, mong sao giải quyết chuyện này sớm cho xong. Tới 9 giờ, bà dặn dò một số chuyện, rồi tất cả cùng nhau đi tới địa nhà ông Bảy Thâu. Sau khi bài đồ ra đầy đủ, bà 11 thắp nhang, kêu Ba Lùng với anh Trọng quỳ xuống, còn mình thì đứng phía sau mà khấn. Bà lẩm nhẩm một hồi lâu thì dừng lại. Gió lúc này đột nhiên nổi lên từng cơn, làm cho đám cỏ kêu lên loạt xoạt. Thằng Ba cùng với anh Trọng tóc gái đã dựng đứng hết lên. Từ đằng xa như có ai đó dẹt đám cỏ đi qua hai bên, để lộ ra ngôi mộ đang nằm chiếm chạy. Rồi trên đầu mộ từ từ xuất hiện thân ảnh của hai mẹ con quỷ nữ, đằng đằng sát khí, chực chờ lao lên mà tấn công đám người ở đây. Hai thằng thấy vậy vội chỉ tay về phía đó mà la lên: Bà 11 ơi, má con nữ quỷ, chúng xuất hiện kìa. Tao thấy rồi, tao đâu có đuôi đâu. Hai thằng trung cầm cập mà ôm chầm lấy nhau. Đằng sau là sáu con mắt của ông Tám, chú Năm và thím Mười đang ngơ ngác nhìn theo hai thằng mà không thấy gì hết. Bà 11 nhẹ giọng nói: Mẹ con cô sao lại quấy phá hai thằng nhỏ vậy? Không biết tụi nó có làm gì mạo phạm, xin nói ra có gì còn giải quyết. Chứ hà cớ chi mà hành nó ra nông nỗi này. Lỡ tụi nó có chết, má con cô cũng mang nghiệp, kiếp sau khó mà được đầu thai. Nữ quỷ nghe bà nói xong thì buông bỏ sát khí đi, chỉ giải bày: Thưa thầy, bữa trước tụi nó tới đây cắm câu, hai má con có ác ý gì đâu, còn lùa cá cho tụi nó nữa. Mà cái thằng này nè, nó nhát, nó kêu thằng kia đi về. Mà nữ chỉ tay về phía anh Trọng rồi nói tiếp: Mà tụi con có hù dọa gì nó đâu. Nghe thằng kia nói cái câu vợ có ma xuất hiện, tụi nó hai đánh một khống chột cũng què, có gì đâu phải sợ. Tức mình con mới hiện ra chọc ghẹo một xíu thôi hả. Nghe quỷ nói xong, bà 11 nhìn thằng ba lườm một cái rồi quay về phía con quỷ mà gằn lên giận dữ: Chút xíu hả? Chút xíu mà hành thằng nhỏ lên bờ xuống ruộng, bắt nó ăn cá sống rồi dìm xuống đìa mém chết nữa. Có biết lỡ mai mà nó có chuyện gì á thì nghiệp nặng lắm không? Bộ cô không muốn đi đầu thai hay gì? Hai má con nữ quỷ bỗng nhiên quỳ xuống mà khóc: Con không làm vậy thì sao mà gặp được thầy, thầy ơi. Muốn gặp ta thì tới nhà, mắc gì hành tụi nhỏ cho mang tội vậy. Con có đến nhà mà không có thầy, con mực nó canh ở ngoài cửa, con đánh liều tính đi vô báo mộng cho ông Tám á, thầy bị nó cắn mém tan hồn. Thầy coi, chân tay con bầm dập hết trơn luôn nè, hết cách con mới đành phải làm như vậy. Ai, rồi có chuyện gì cần ta giúp, kêu bằng bà 11 được rồi. Thầy bà gì nghe nó nặng nề lắm. Thôi đứng dậy đi, quỳ riết tội con bé. Còn hai thằng bay nữa, xin lỗi người ta đi. Ba Lùng với anh Trọng cũng ngoan ngoãn chắp tay xin lỗi. Mẹ con nữ quỷ chỉ gật đầu rồi cười, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về phía bà 11. Số lạ mấy hôm trước má con được báo tới đêm nay là được đi đầu thai. Vì mang ơn năm xưa ông bãi chôn cất hai má con, sợ khi đi rồi không ai giúp con cháu ông bãi giữ gìn đất đai, kẻ gian sẽ tới phá. Ở lại thì nhìn con gái nhỏ dắt dưỡng hoài tội nghiệp, nên nữ quỷ mới đánh liều định nhờ bà 11 tìm cách liên hệ con cháu ông Bảy Thâu về coi sóc đất đai, cũng như lo mộ phần cho tía má. Nhưng mà xui sao trúng ngày bà 11 đi cúng ở làng bên kia, sợ bà không về kịp mà lại trễ giờ đầu thai. Hết cách, nữ quỷ bày ra chuyện này chuyện kia, giống như cố ý làm hại hai thằng, để bà 11 thấy có chuyện lớn mà quay về gấp. Nữ quỷ không có ý định giết hại ai, nếu như mọi người không ai phát hiện mà cứu kịp thì cô cũng sẽ dùng quỷ thuật mà giữ cho tụi nó được an toàn. Mọi người nghe tới đây thì cũng thở phào. Cũng may dù là quỷ nhưng còn có lương tri, chứ không thì năm sau cái xóm này có hai cái đám giỗ cùng lúc rồi. Hai mẹ con lại quỳ sụp xuống mà cầu xin: Thầy ơi, làm ơn giúp con với. Nhìn phần mộ của ông bãi không có ai chăm nom, đất đai là cả cuộc đời ông ấy dành dụm cho con cái, mà không có đứa nào về coi sóc, con không có đành lòng. Thầy hứa giúp kêu tụi nó về có được không? Có như vậy con mới an tâm mà đi được. Bà 11 khẽ gật đầu đồng ý. Thấy cái gật đầu chắc nịch của bà, Hai má con cười rạng rỡ mãn nguyện rồi cúi chào. Dạ, đến lúc con phải đi rồi, con cảm ơn thầy. Tôi cũng xin lỗi hai cậu với bà con, làm cho làng xóm mình trộn rộn mấy bữa nay, thiệt là ngại quá. Tôi hay hiện ra hù nhát người này người kia đừng có lợi địa đó câu, tại ở đó có cái ổ rắn độc dữ lắm, lỡ gì mấy con cá mà đạp trúng nó cắn cho quan mạng. Thôi má con tôi đi nghe. Trời điểm nửa đêm, bóng dáng hai má con nữ quỷ biến thành luồng sáng vàng rồi tan mất. Bà 11 khẽ cười, quay lại thấy thằng Ba với anh Trọng đang ngơ ngác. Ủa, má con nữ quỷ đâu đi rồi hả bà? Đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn hai thằng, bà 11 nhéo tay tụi nó. Cái thội đi câu cá nhà người ta mà còn ăn nói tầm bậy tầm bạ. Cái này á thì hai đánh một không chọc cũng què ha. Hai thằng bay liệu hồn với tao đó, hên là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Thôi đi về ngủ, đứng ở đây hội cho mũi nó hút hết máu hay gì. Hai thằng mặt méo sệt nhưng cũng đành lặng thinh không dám ho he gì, lững thững theo bà đi về, bỏ lại phía sau ba con người khác cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết. Thấy ba bóng người phía trước sắp khuất dạng, ba người này mới vội thu dọn đồ đạc rồi dí theo. Dọc đường không kìm được, ông Tám hỏi: Ủa, có chuyện gì sao mà giải quyết nhanh vậy? Tôi tưởng phải khó khăn lắm chứ. Bà 11 thở dài rồi kể lại đầu đuôi. Thằng Ba nhanh miệng chen vô: Ủa vậy giờ kiếm con của ông Bảy ở đâu mà kêu về bà 11? Cái này chắc phải nhờ người giúp đỡ, chứ tao không có làm được. Thôi khuya rồi, về ngủ sớm đi. Mấy người chào xã giao mấy câu rồi ai về nhà nấy. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, cho nên tâm trạng của ai cũng tốt hơn mà đánh một giấc ngon lành. Sáng ra thấy chú Năm đã đi đâu mất, thằng Ba vội chạy ra quán bà Tư, sẵn hỏi thăm tin tức về con cái của ông Bảy luôn. Cũng may có người bà con của bà Tư ở huyện bên đi làm ăn chung với con của ông Bảy. Nghe kể lại chuyện, bà nhiệt tình hấn hở nhận lời giúp liền. Thằng Ba mừng, vội chạy đi thông báo cho bà 11. Bà cũng mừng lắm, nó lại đem cái tâm trạng hân hoan đó chạy một mạch về nhà. Nhưng đón chờ nó là gương mặt đằng đằng sát khí của chú Năm. Thấy nó, chú cầm chổi chà mà rượt chạy vòng vòng khắp quanh nhà. Cái thằng ôn dịch kìa, mày ăn rồi đi gây quả không à? Chuyện vừa rồi không nhờ bà 11 giúp á, thì bây giờ có khi mày ngồi kế má mày rồi. Sắp tới đâm dỗ bà, mày không ở nhà phụ tao mà cứ đi lòng vòng hoài vậy. Chú Năm vừa dí vừa chửi, mệt quá ổng mới đứng lại thở hổn hển. Mày đứng lại đó, làm cái gì mà chạy hoài vậy? Tao rượt không có nổi. Ngu vậy, đứng lại cho tới đánh hay gì? Cái thằng này lùng chứ đâu có ngu. Mày đứng lại coi, cho tao đánh một cái thôi. Mày cho tao đánh một cái cho đỡ tức, chứ không một hồi á, tao nhồi máu cơ tim chết cho mày vừa lòng. Tê hứa một cái thôi đó nghe. Rồi, hứa. Thằng Ba vừa đứng lại, chú Năm lao nhanh như một cơn gió, quất vô mông nó mấy cái. Thằng nhỏ la lên ý ới rồi làm bộ miếu máu. Tê lớn mà không giữ lời vậy đó. Tao đẻ ra mày mà, biết khi nào mới có cơ hội mà đánh được mày một lần nữa. Thôi tí thương, vô tao sức dầu cho. Hai tí con khoác tay nhau đi vô. Bữa cơm chiều được dọn lên, thằng Ba ăn liền mấy chén đầy. Vừa ăn mà lòng vừa thầm nghĩ ngợi lung tung. Mai mốt đi giữ lúa ở huyện bên thì không có được ăn cơm tía nấu nữa, chắc tới đó nó sẽ nhớ tía dữ dằn luôn. Vài bữa sau, ba Lùng đang lay quay dọn bàn thờ má thì có tiếng của Trọng ý ới bên ngoài hàng rào. Ê Lục, đi đã cả không? Nhìn trước ngó sau không thấy tía đâu, thằng Ba quăng cái khăn đang lau dở mà phóng ra. Vừa kịp lúc chú Năm đi đâu vậy, thấy nó ôm con gà, chú tức mình cầm chiếc dép lên chọi. Hai thằng vội dắt chân lên cổ mà chạy, mặc cho chú Năm đứng chống hông mà chửi theo. Đi ngang qua nhà ông Bảy Thâu, cả hai thấy có ai đó đang dọn dẹp nhà cửa thì tò mò lại dòm. Hỏi ra mới biết là con ông Bảy về đây ở luôn. Thằng Ba thở phào, cuối cùng cũng giúp được vong hồn của má con người phụ nữ kia hoàn thành được mong ước của họ rồi. Trên con đường của xóm, hai thằng vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thầm lo lắng về chuyến đi làm công sắp tới ở nơi khác. Phải xa nơi đây một thời gian dài, chắc là tụi nó sẽ nhớ nhà lắm đây. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ Canh Địa Cá, một sáng tác của Ngọc Trân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.